Chương 394, các ngươi liền ước ao a. 2 năm. Cái này một ngày ánh nắng tươi sáng, Ski Dạ đang nằm ở trong sân phơi nắng, khiếp con mắt hưởng thụ ánh mặt trời, không muốn đứng lên. Ski Dạ ca ca càng ngày càng lười tản. Cô nạn thả tay xuống bên trong họ gì gậy mì, hướng về Ski Dạ nhìn thoáng qua. Đừng xem hiện tại hắn lười nhác, bất quá đã từng Ski Dạ nhưng là cực kỳ nỗ lực. Tuna mở miệng nói. Không sai, cái này ta nhưng là có quyền lên tiếng nhất, ta nhưng là cùng Ski Dạ cùng nhau lớn lên. Cờ tí nạ dùng ánh mắt đắc ý hướng về mì cổ tỏ, mẹ tờ dù mì, dù nạ, cô nạn các nàng quét mắt liếc mắt, để biểu hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt. Nói hình như có gì đặc biệt hơn người giống nhau. Mẹ tờ dù mì bĩu môi. Ân, ta cũng hiểu được chẳng có gì ghê gớm. Mì cổ tỏ mím môi gật đầu. Phải nhưng là ta cảm giác quả thực rất giỏi à, trên người các ngươi vị chùa, ta nhưng là cảm thụ nhất thanh nhị sở. Các ngươi liền ước ao a. Cỡ tỷ nạ trên mặt mang nụ cười đắc ý, tuy là miệng các nàng đã nói không có gì đặc biệt hơn người, thế nhưng trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Cô này vị chua, cỡ tỷ nạ cách thật xa là có thể cảm thấy. Cỡ tỷ nạ, nếu như ngươi lại tiếp tục khiêu khích, ta sẽ nhường ngươi chết rất có cảm giác tiết ấu. Ngươi tin không tin? Xù nạ trầm mặt hướng về cỡ tỷ nạ hỏi. Có tin hay không đương nhiên tin, xù nạ nắm đấm đều đã giơ lên. Mặc dù không sợ xù nạ, bất quá lần này cờ tì nạ nhưng là mở bản đồ pháo, đắc tội mọi người, cho nên thẳng thắn cũng không cần tiếp tục tìm đường chết. Không tốt rồi, 913 không tốt rồi. Lúc này, Hà Nạ bị vội vã đẩy ra cửa viện, sau đó từ bên ngoài chạy vào. Làm sao vậy? Sĩ ra mở con mắt, hướng về vội vã Hà Nạ bị hỏi. Ta ở cạnh biển chứng kiến một cái quái vật, rất rất lớn quái vật. Hà Nạ bị vô vô ngực nhỏ, còn giống như có điểm nghĩ mà sợ. Cũng không biết nàng rốt cuộc là thấy cái gì quái vật. Quái vật gì? Sĩ dạ sử dụng thần lạc tâm nhãn tiến hành cảm giác, đi qua cảm giác sau đó, sĩ dạ biểu tình trở nên cổ quái. Lại là Tam Vĩ, làm sao chạy đến nơi đây? Sĩ dạ biểu tình hết sức cổ quái, lẽ ra Tam Vĩ nên đợi ở Thủy Quốc mới đúng à? Làm sao chạy đến đỏa vợ quốc tới? Tam Vĩ là vi thú sao? Hạ Nạ bị tò mò hướng về sĩ dạ dò hỏi. Không sai, là vi thú. Bất quá tại chỗ có vi thú bên trong thực lực không tính là mạnh mẽ. Luận giáng nói, Tam Vĩ ở bạ hết thể vi thú trong xem như là lớn, bất quá thực lực này nha, vô cùng mở dạng, phỏng trường xem như là lót đáy một thành viên. Đi, đi xem. Ski dạ đứng lên, mang theo Hà Nạ bị hướng về Tam Vĩ chạy tới. Chạy đến địa bàn của hắn tới, Ski dạ cũng không thể để Tam Vĩ kiêu ngạo, huống chi chính là một con Tam Vĩ. Cho dù muốn kiêu ngạo cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Trong nháy mắt đi tới cạnh biển, lúc này Tam Vĩ đang ghé vào trên bờ cát, tựa như ở phơi nắng. Cái này ô quy cũng phơi nắng không phải thật tốt đợi ở Thủy Quốc, cư nhiên chạy đến đỏa vợ quốc, nhưng lại bơi vào bờ phơi nắng. Ngươi không phải thích đợi ở trong nước sao? Cái này đại gia hỏa vừa nhìn liền biết khó đối phó. Ta đang câu cá thời điểm, bị người này làm cho sợ hết hồn. Hà Nạ bị hướng về Sĩ Gia nói rằng, ngươi không phải đi tu luyện sao? Làm sao chạy đến nơi này câu cá? Sĩ dạ ánh mắt nhìn Hạ Nạ Bì, đợi Hạ Nạ Bì một lời giải thích. Hạ Nạ Bì lúc này chỉ biết cười ngây ngô, sau đó chính là nói sang chuyện khác, ngược lại kiên quyết không phải trả lời thẳng Sĩ dạ vấn đề. Quên đi, ta cũng không nói với ngươi những thứ này, phỏng chừng ngươi tỉ tỉ đều sẽ giáo huấn ngươi. Sĩ dạ nhìn Hạ Nạ Bì liếc mắt, biết nàng lại lười biếng cũng đã không phải là lần một lần hai. Thậm chí Sĩ Dạ đều đã thành thói quen. Tam Vĩ, ngươi cao y tên Na Y lá gan đủ lớn, chạy đến địa bàn của ta. Sĩ Dạ đã đem vỏ vợ quốc mặc nhận thức vì địa bàn của mình. Tam Vĩ đã chạy tới đều không cho mình chào hỏi, không thu thập nó thu thập người nào. Dĩ nhiên, Tam Vĩ cũng không biết nơi này là địa bàn của ai, bất quá những thứ này không trọng yếu. Sĩ Dạ muốn thu thập Tam Vĩ còn cần gì lý do? Sao đang hưởng thụ ánh mặt trời? Tam Vĩ ngẩng đầu lên, mở con mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Sĩ Dạ ở Tam Vĩ trên người cảm nhận được nóng nảy sát khí. Sĩ Dạ ca ca, ta cảm thấy nó muốn cùng ngươi đánh lộn. Hà Nạ Bì hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Không sai, ngay cả Hà Nạ Bì cũng có thể cảm giác được. Liền Tam Vĩ loại người này, còn chưa đủ tư cách, cũng liền Thập Vĩ mới đủ xem. Sĩ Dạ đối với Tam Vĩ loại này vi thú trong lót đáy ra hỏa không để ở trong lòng. Trên thực tế ngay cả cửu Vĩ, Sĩ Dạ cũng không để ở trong lòng, nhiều lắm chính là thông minh một ít, có trí khôn xuất sinh mà thôi, không đáng quan tâm kỹ càng. Cũng chỉ có thập vị như vậy lực lượng, mới có thể làm cho Sĩ Dạ quan tâm kỹ càng một cái. Dù sao thập vĩ bản thể nhưng là thần thụ A, đối với thần thụ, Sĩ Dạ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ. Nếu như có thể bắt lại một cái xuất xù kỳ nhất tộc tộc nhân thì tốt rồi. Thần thụ đều là xuất xù kỳ bộ tộc chồng. Sĩ Dạ đối với cái này thần thụ, trong lòng bao nhiêu cũng cảm thấy hiếu kỳ. Còn có chính là xuất xù kỳ bộ tộc như thế nào lấy được thần thụ mầm móng. Nhan thoại kéo sinh ra, lúc này tam vĩ kinh nghi bất định nhìn Sĩ Dạ, nó nghe được cái gì? Vừa rồi cư nhiên nghe được cái này nhân loại nói thập vĩ, cái này nhân loại cũng biết thập vĩ vi thú lớn nhất cấm kỵ nói, phải là thập vĩ, chúng nó đều là bị lục đạo tiên nhân từ thập vĩ trong cơ thể chia ra trả cơ ra. Sợ nhất cũng là thập vĩ, bởi vì thập vĩ nếu là muốn sống lại, đầu tiên là muốn đem nó trả cơ dạ cầm về, mà thập vĩ muốn lấy lại trả cơ dạ lời nói, còn lại cửu đại vĩ thú hiển nhiên muốn chết. Tam vĩ hung sát ánh mắt thu liễm, sau đó quay đầu liền rời đi, tốc độ phi khoái, tựa như phía sau có vật gì đang đuổi theo nó giống nhau. Người trước mắt này loại hẳn là không thể trêu vào, Tam Vĩ chính mình đoán được. Đừng xem Tam Vĩ là một con ô quy đã cảm thấy nó đần, trên thực tế Tam Vĩ vô cùng khôn khéo, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Sự thực chứng minh, ngươi thật đúng là không trốn thoát, muốn chạy trốn, vậy cũng muốn hỏi quá Sĩ Dạ mới được, Sĩ Dạ không đồng ý. Tam Vĩ có thể đào tẩu sao trở lại cho ta? A Sĩ Dạ trong tay buộc phát ra bàng bạc dẫn lực, vạn tượng thiên dẫn đem Tam Vĩ con này đại ô quy cho bắt trở lại. Ai, nếu như ta có thể học được thì tốt rồi. Hà Nạ Bì nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, có chút hâm mộ lẩm bẩm. Một chiêu này nàng tỷ tỷ cũng sẽ, mà Hà Nạ Bì muốn mời Sĩ Dạ dạy nàng thời điểm, kết quả mới biết được không cách nào giáo, thì ra cái này thuộc về huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn không có cách nào truyền thụ, cái này Hạ Nạ Bỉ cũng biết, cho nên cũng không có cố tình gây sự để Sĩ Dạ giáo dục nàng. Bị Sĩ Dạ bắt trở lại, Tam Vĩ cũng bị khơi dậy hung tính, lúc đầu Vi Thu tính khí liền tương đương không tốt, cảm giác Sĩ Dạ không dễ trọc, thế nhưng cái này không đại biểu nó liền sợ. Miệng rộng mở ra, âm dương trả cờ dạ học lại, sau đó rất nhanh hình thành một viên hình cầu, hướng về Sĩ Dạ đánh tới, đây là Vi Thu mạnh nhất thủ đoạn Vi Thu Ngọc. Nhìn đánh tới vĩ thú ngọc, Sĩ Dạ một cái thần la thiên trình bắn bay đi ra ngoài, sau đó con mắt vi vi ba động trong nháy mắt, Tam Vĩ bị Sĩ Dạ triệt để khống chế được. Khống chế được cái này đại gia hỏa rồi sao? Hạ Nã bị chứng kiến Tam Vĩ bên trong đôi mắt sinh ra ba viên câu ngọc, biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, liền đoán được Tam Vĩ là bị khống chế được. Biết Tam Vĩ bị khống chế, Hạ Nã bị lập tức vọt tới, sau đó thi triển ra nhu quyền hướng về Tam Vĩ đánh tới. Vì chính mình phía trước bị hù dọa thủ.